Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312 Chân Thật Người Sói Sát 3. Chương 312 Chân Thật Người Sói Sát 3. Điện tử âm nói âm vừa ra, Hạ Tịch trước mặt liền nhảy ra một cái pop-up, người chơi Hạ Tịch Bổn Luân trò chơi thân phận vì bình dân. Hạ Tịch nhanh chóng bất động thanh sắc mà quan sát một chút người chơi khác biểu tình, lúc này mỗi cái người chơi hẳn là đều có thân phận phân phối, đại gia biểu tình khác nhau. Trong lúc nhất thời nhưng thật ra không thể nhìn ra tới ai là người sói. Tiểu đại sảnh an tĩnh một hồi lâu, vẫn là cái kia đầu chọc nam nhân dẫn đầu mở miệng, hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta trước khắp nơi đi lại, hiểu biết một chút này tòa khách sạn bố cục đi. Vẻ mặt của hắn không chút hoang mang, có vẻ tính sẵn trong lòng. Từ từ, một cái ăn mặc màu đen áo hút đi tuổi trẻ nam nhân đánh gãy đầu chọc nói, chúng ta chẳng lẽ không nên trước cho nhau giới thiệu một chút lẫn nhau sao? Ta cảm thấy không cái này tất yếu, đầu chọc khinh miệt cười. Lập tức nói như vậy nhiều người tên gọi, đại gia cũng chưa chắc nhớ rõ trụ. Càng quan trọng là, nơi này có thể sống đến mặt sau người chơi nhưng không nhiều lắm. Hiện tại lao lực nhớ kỹ tên, không bao lâu lại đã chết, không phải cho chính mình thêm phiền toái sao? Đầu chọc nói làm hắc áo hút đi sắc mặt có chút khó coi, ta tán đồng. Đầu chọc nói, tóc húi cua trung niên nam nhân dẫn đầu tỏ thái độ, trực tiếp dùng có ký ức điểm tên hiệu phương tiện xưng hô là được, không cần thiết cho nhau báo cho tên họ, người chơi khác đều không có nói chuyện. Thoạt nhìn là cam chịu, bọn họ đối với nhớ kỹ người khác tên cũng không có bao lớn hứng thú. Hiện tại càng muốn nhớ kỹ chính là quy tắc trò chơi, như vậy các vị liền dựa theo ta nói, trước hiểu biết một chút toàn bộ khách sạn bố cục đi. Đầu chọc lại lần nữa ra lệnh, mặc kệ đại gia trong lòng hay không nhận đồng đầu chọc làm chủ đạo, nhưng còn đều là dựa theo đầu chọc ý tứ, phân tán khai, hướng trên lầu đi. Thời điểm Hạ Tịch nhìn đến viên năm đầu nhẹ nữ nhân một đầu nhào vào cao bồi áo khoác tuổi trẻ nam nhân trong lòng ngực, anh mà khóc lên. Hảo không thương tâm, Diệp Không Thanh đi theo Hạ Tịch cùng nhau đi lên lâu, thật dài trên hành lang. Tổng cộng có 12 cái phòng, hành lang hai bên các có 6 cái phòng, trong đó 10 cái phòng trên cửa đều dán kim loại nhãn. Kim loại nhãn thượng là mỗi cái người chơi ảnh chụp, hai người thực mau liền tìm tới rồi dán chính mình ảnh chụp phòng. Vừa lúc câu đối hai bên cánh cửa môn, Hạ Tịch mở ra chính mình phòng đi vào đi xem xét, Diệp Không Thanh đi theo đi vào, thuận tay đóng lại cửa phòng, tuy rằng chỉ là tiểu khách sạn, nhưng cơ sở phối trí vẫn là thực đầy đủ hết, độc lập phòng tắm, 1m8 giường lớn, có thể dùng để đặt quần áo áo lót quầy, bên trong còn có hai cái giá áo, dán ở trên tường toàn thân kính, dùng để nấu nước nhiệt đến mau. Chỉ là tiểu khách sạn cũ xưa, vách tường có chút loang lổ, bức màn thoạt nhìn cũng thực cổ xưa, còn có một ít tựa hồ rửa không sạch vết bẩn. Trong phòng tràn ngập một luồng khói trần khí vị, Hạ Tịch mở ra cửa sổ. Ngày xuân sáng sớm hơi lạnh gió thổi tiến vào, mới mẻ không khí gọi người thể xác và tinh thần thoải mái, nàng vỗ vỗ giường đệm. Phát hiện chăn thực sạch sẽ, không có lạc hôi, cũng không có dơ bẩn. Lúc này mới yên tâm mà ngồi xuống, nàng ngửa đầu nhìn về phía Diệp Không Thanh. Trên mặt mang theo sán lạn ý cười. Ta liền biết ngươi nhất định sẽ đồng ý trói định, tuy rằng nàng chưa bao giờ nói với hắn quá trói định sự tình, cũng chưa bao giờ yêu cầu quá hắn nhất định phải tiếp thu trói định, nhưng nàng biết hắn sẽ đồng ý, bởi vì Diệp Không Thanh là cái thủ hứa hẹn người mà bọn họ rất sớm phía trước liền ước định hảo, muốn cùng nhau tổ đội. Nhìn Hạ Tịch tươi đẹp tươi cười, Diệp Không Thanh nhịn không được duỗi tay xoa nhẹ một chút Hạ Tịch đầu. Sau đó hắn hỏi, phía trước vì cái gì vẫn luôn liên hệ không thượng ngươi? Tổng nói ngươi không ở phục vụ khu. Tấu chương xong, hết chương.